Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 886, Trùng Sinh Nông Nữ 25. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đến thuê xe ngựa địa phương. Thuê một chiếc tấm phẳng xe lừa. Lãng, phí nàng nhiều như vậy khí kình. Hiện tại Lý Cầu Tử ý thức rõ ràng. Có thể nói, chuyện. Tự nhiên muốn đem hắn đưa đến Phương Dũng cùng Bạch Y Xảo trước mặt. Ninh Thư cùng xe lừa chủ nhân nói địa chỉ. Làm hắn đem Lý Cầu Tử đưa đến Phương Dũng nhà cửa. Lý Cầu Tử tỉnh lại còn tại may mắn nhặt được một cái mạng. Nhưng là nghe đại phu nói mình đời này đều là một tên phế nhân. Không có khả năng sinh đẻ phế nhân. Cùng hoạn quan đồng dạng. Phía dưới không còn có cái gì nữa. Bởi vì bị cái đinh đinh đến máu thịt be bét. Vì phòng ngừa nhiễm trùng. Đại phu trực tiếp đem hắn phía dưới đều cắt đứt. Lý Cầu Tử suy sụp vô cùng. Trong lòng hận chết Bạch Y Xảo cái kia tiện nữ. Nhân này sẽ bị người di chuyển thân thể. Muốn đem nàng dọn đi. Lý Cầu Tử lập tức hoảng sợ nói ra. Các ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào? Lý Cầu Tử trong lòng thống hận Bạch Y Xảo. Nhưng là trong lòng đối Bạch Y Xảo có chút rụt rè. Cái đinh đinh vào trong thịt cảm giác để cho người ta sợ hãi. Hiện ở trên người hắn có tổn thương. Nếu như bị Bạch Y Xảo bắt được, hắn nhất định phải chết. Đợi đến hắn thương lành, hắn nhất định phải làm cho Bạch Y Xảo đẹp mắt. Các ngươi muốn mang ta đi đâu? Lý Cầu Tử sợ thanh âm đều run rẩy. Lý Cầu Tử chính là một cái sợ trứng. Mặc dù nghĩ muốn trả thù trong Bạch Y Xảo, nhưng là vẫn cảm thấy chính mình mạng quan trọng hơn. Lý Cầu Tử bị mang lên xe lừa. Vì phòng ngừa Lý Cầu Tử loạn động, tay chân của hắn đều bị trói. Xe lừa chậm chậm ung dung hướng thôn đi. Ninh Thư thấy thế, cũng nhanh đi về. Dù sao kế hoạch một lúc lâu. Hiện tại, rốt cục muốn vạch trần. Ninh Thư so xe lừa về trước thôn. Sau đó liền đợi đến xe lừa đến Phương Dũng. Nhà cửa, Lý Cầu Tử bị trói tại xe lừa trên. Nhìn ven đường phong cảnh. Đây là trở về, thôn đường A. Hắn trở về thôn nhất định sẽ bị Bạch Y Xảo chơi chết. Hắn trên người bây giờ, đều là vết thương. Căn bản là chạy không thoát. Rời thôn khẩu càng gần Lý Cầu Tử trái tim nhảy càng nhanh. Chờ đến Phương Dũng nhà cửa, xe lừa liền ngừng lại. Xe lừa chủ nhân đi đập cửa. Sân, mở cửa chính là Phương Dũng. Đánh xe người nói ra. Ta đem người cho ngươi đưa. Tới, Lý Cầu Tử quay đầu nhìn thấy Phương Dũng. Dọa đến sợ vỡ mật. Phương Dũng nhìn, thoáng qua Lý Cầu Tử. Ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc. Nói ra, nhà của hắn, còn muốn hướng bên kia đi. Tại cuối thôn đâu? Phương Dũng, là ai à? Bạch Y Xảo qua tới hỏi, khóe mắt quét đến trên xe lừa, tấm gỗ phẳng người, thân hình lập tức cứng đờ, trên mặt huyết sắc lập tức biến, mất sạch sẽ, Bạch Y Xảo thân hình lảo đảo hai lần, ngơ ngác nhìn xe lừa trên Lý Cầu Tử, kinh, hãi nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Bạch Y Xảo nhịp tim như lôi, phảng phất một cái muộn côn đập trên đầu nàng, làm trước mắt của nàng biến thành màu đen. Kém chút liền muốn ngất đi. Lý Cầu Tử nhìn thấy Bạch Y Xảo con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nghĩ đến, Bạch Y Xảo đối với chính mình thi ngược. Chính mình cũng không còn có thể chơi. Gái, liền cái nam nhân cũng không bằng. Phương Dũng, ta thân thể không thoải mái. Chúng ta đi vào đi. Bạch Y Xảo lôi, kéo Phương Dũng cánh tay. Đem Phương Dũng hướng trong sân rồi. Muốn đem viện. Cửa đóng lại, a, không phải nói đưa đến nơi đây là được rồi sao? Đánh xe người hơi nghi, hoặc một chút, Phương Dũng, đã xảy ra chuyện gì? Trong phòng lại ra tới mấy người. Từ khi, Phương Dũng bắt giết lão hổ, liền thường xuyên có người đến Phương gia đến xem. Gia hổ, hổ cốt cái gì? Bây giờ trong nhà liền có mấy người. Ra tới nhìn thấy xe lừa trên chở Lý Cẩu. Tử. Nhao nhao hỏi, Lý Cầu Tử, ngươi là làm chuyện thương thiên hại lý gì? Người bị đánh thành như vậy, ta chính là bị một cái độc phụ hại thành như vậy. Lý Cầu Tử cắn răng nghiến lợi nói, người vây xem đều cười to, nhao nhao nói ra, Lý Cầu Tử, ngươi nên không phải bị cái nào hẻm yên hoa trong nương môn đe dọa đi. Không có tiền chơi gái, bị người đánh đi. Lý Cầu Tử ra mặt run rẩy, ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Bạch Y Xảo. Bạch Y Xảo tránh né Lý Cầu Tử ánh mắt, hướng Phương Dũng nói ra, ngày thật độc, ta bụng không thoải mái. Phương Dũng, chúng ta đi vào đi. Không cần quản hắn, Bạch Y Xảo hốt hoảng đem Phương Dũng hướng trong phòng đẩy. Thần sắc vô cùng sợ hãi, người thế nào? Phương Dũng lập tức lo lắng hỏi, đầu ta vô cùng đau đớn. Chúng ta đi vào đi, không muốn cùng người như vậy nói chuyện. Bạch Y Xảo thanh âm bên trong có không đè nén được khẩn trương cùng sợ hãi. Người vây xem càng ngày càng nhiều, Trần gia toàn gia cũng vây đến trong đám người. Ninh Thư chỉ là yên lặng nhìn, thanh thản ổn định làm cái ăn dưa quần chúng vây xem. Lý Cầu Tử nằm tại trên xe lừa không thể động đậy, gieo gió gặt bão cũng là đáng đời. Lý Cầu Tử thảm như vậy, còn không ai đồng tình hắn. Nhìn hắn làm người nhiều thất bại, trong thôn chính là người tăng chó ghét tồn tại, tai họa. Trước đó Lý Cầu Tử còn sợ hãi, nhưng là này thấy cửu nhân máu tươi thẳng hướng trên đầu hướng, nhất là nhìn thấy Bạch Y Xảo một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, lại suy nghĩ một chút tàn nhẫn ngược đãi hắn, Lý Cầu Tử không lựa lời nói, giận dữ hét, Bạch Y Xảo, ngươi cái này tiện nhân, ngươi lại dám hại ta, không muốn mặt tiện nhân. Đối mặt Lý Cầu Tử lên án, Bạch Y Xảo thân thể đều run rẩy lên, trên mặt sợ hãi lại mạnh mẽ để cho mình chấn định lại, khuôn mặt cũng hơi vặn vẹo. Nàng lúc ấy liền nên rút Lý Cầu Tử đầu lưỡi, làm hắn rốt cuộc nói không ra lời. Vì cái gì Lý Cầu Tử sẽ xuất hiện, là ai cứu được hắn? Sợ hãi, hoảng sợ, phẫn nộ sắp chen bể Bạch Y Xảo trái tim. Nàng suy nghĩ nhiều, giờ phút này ngất đi. Phương Dũng đứng tại Bạch Y Xảo trước mặt, gương mặt lạnh lùng hướng Lý Cầu Tử lạnh như băng nói ra, Lý Cầu Tử, nói chuyện chú ý điểm, nói hưu nói vượn nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi. Lý Cầu Tử cười lạnh một tiếng, ỉ vào chung quanh nhiều người, lạnh lùng nói ra, trên người ta tổn thương đều là ngươi tốt nàng dâu, hiền lành nàng dâu làm. Kia cái đinh đính tại trên người của ta, ác độc tiện nhân, đại ca, giúp ta đem quần áo vung lên tới. Lý Cầu Tử hướng đánh xe người nói, ta tới. Không ít làm chuyện tốt người vươn tay cho Lý Cầu Tử cởi quần áo. Quần áo một cởi bỏ, Lý Cầu Tử trên người lít nha lít nhít đều là lỗ nhỏ. Thời tiết quá nóng, vết thương đều nhiễm trùng, có bạch mủ, hơn nữa tản mát ra một cỗ hôi thối, người vây xem đều lập tức lui về sau hai bước. Phương Dũng gắt gao nhăn anh Tuấn lông mày, Lý Cầu Tử, ngươi dựa vào cái gì đem chuyện quái đến Y Xảo trên người? Nàng một nữ tử còn có thể đối phó được, ngươi một cái đại nam tử, Y Xảo cũng không có lý do đối ngươi như vậy. Ngươi hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Phương Dũng hung hăng nói. Bạch Y Xảo trên mặt không có một chút huyết sắc, hướng Phương Dũng suy yếu nói ra, Phương Dũng, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, cùng loại này nói chuyện đều là lãng phí thời gian, ta thân thể không thoải mái, chúng ta đi vào đi. Phương Dũng cầm Bạch Y Xảo tay nói ra, chuyện này nhất định muốn biết rõ ràng, ta không thể mặc cho người ta như vậy nói xấu ngươi. Chuyện này không biết rõ ràng, đối thanh danh của ngươi không tốt, ta không nghĩ ngươi bị người chỉ trỏ trỏ, ta không giống con của chúng ta sinh ra tới liền gánh không tốt thanh danh. Hết chương.